Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, cỡ nào hài hòa nhà ba miệng a. Cái này hồ cầu nguyện ở Việt Châu Đại học nhưng là tiếng lành đồn xa. Thành tựu rất nhiều nam nữ si tình, rất nhiều học tra đột kích ngược. Cái gọi là hồ cầu nguyện cũng không phải thật hồ cầu nguyện, chỉ là một khẩu giang nam đình đài phong cách bể nước. Bởi vì bên trong nuôi rất nhiều đại cá chép coi, sở dĩ đưa tới rất nhiều học sinh tới đây ước nguyện. Cầu duyên đường quanh co, cầu kiểm tra qua ải, đi học nghiệp thành công. Lâu dần, liền thành có tiếng hồ cầu nguyện. Liền vào lúc này, bên hồ cầu nguyện liền có người ở ước nguyện đây. Còn có người hướng về trong ao vứt tiền xu. Hoàn toàn mặc kệ một bên viết không muốn vứt tiền xu bố cáo. Những này đại cá chép coi đều là Dương lão giáo sư nuôi. Hắn trước đây là Việt Châu Đại học phó hiệu trưởng. Khi đó liền bắt đầu nuôi. Chỉ là lúc đó còn không ra thể thống gì. Sau đó về hưu, nhàn đến phát chán, hoa tâm tư nhiều. Trong bể nước cá chép coi càng nuôi càng nhiều, càng nuôi càng lớn. Những cá chép coi này là trong lòng hắn thịt, mỗi ngày đều phải tới thăm nhìn, che chở tỉ mỉ. Hắn cũng bởi vậy lắc mình biến hóa, thành cá chép coi đại vương, trưởng quản mọi người tâm nguyện. Quyền lực so với làm hiệu trưởng lúc còn lớn hơn, quả là nhanh đến mọi người cung phụng, mọi nhà lễ bái mức độ. Việt Châu Đại học học sinh đổi từng gốc một. Hắn cùng hắn cá chép coi lại năm tháng tĩnh tốt, phục vụ một đời lại một đời đông học tử, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Hàng năm tân sinh đưa tin, các học trưởng học tỷ đều sẽ kiến nghị, chỗ nào cũng trước tiên đừng đi, tới trước hồ cầu nguyện ký cái đến, vì 4 năm đại học sinh hoạt cầu phúc cầu bình an, cầu ái tình, cầu thành tích. Đường Quả Nhi nghe nói nơi này có thể ước nguyện, ồn ào muốn ước rất nhiều nguyện. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, đối với nhóm lớn cá chép coi gì ra gì dầm. Thế nhưng nàng tâm quá to lớn, nguyện vọng quá nhiều quá lớn. Dương Đại Vương là sẽ không tác thành nàng. Sở dĩ Đường Xương kiến nghị nàng thành tâm ước một cái, như vậy mới có thể thực hiện. Thế nhưng làm Đường Xương nghe được Đường Quả Nhi lại lần nữa hai tay tạo thành chữ thập nhỏ giọng thầm thì nguyện vọng lúc, cảm thấy tuy rằng chỉ có một cái nguyện vọng, nhưng cũng không thể thực hiện. Thế là kiến nghị, đổi một cái tương đương. Đường Quả Nhi ngây thơ nói, ta ước được rồi. Đường Xương, khẳng định thực hiện không được. Thức thời một chút liền đổi một cái. Đường Quả Nhi không phục hỏi, vì sao thực hiện không được? Đường Xương, người mỗi ngày muốn ăn 10 cái kem, đây là không thể. Không sai, Đường Quả Nhi ưng thuận nguyện vọng chính là mỗi ngày ăn 10 cái kem. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong cũng giúp đỡ, nói nguyện vọng này độ khó quá to lớn, thực hiện không được, dồn dập kiến nghị Đường Quả Nhi đổi một cái. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, oan ức đối với nhóm lớn cá chép coi nói vừa nãy nguyện vọng không muốn đổi một cái, liền đem mỗi ngày đổi thành ngày mai đi, hy vọng ngày mai có thể ăn 10 cái kem. Đường Xương nói, ngươi nguyện vọng này đối cá chép coi ước còn không bằng đối với ta ước đây, có thể hay không thực hiện toàn xem ta. Đường Quả Nhi cười hì hì ôm lấy Đường Xương chân, cao cao dơ lên đầu nhỏ bắt đầu làm nũng. Tiểu Xương tương đương, chấm ngoặc kép. Đường Xương vội vã ngăn lại, trước tiên đừng làm nũng, ngươi mau nhìn, tóc trắng bài bài ở hướng chúng ta vẫy tay. Đường Quả Nhi vừa nhìn, quả nhiên, lo âu nói, ta không nắm bắt hắn cá tương đương. Diệp Lương hù dọa nói, thế nhưng ngươi mới vừa nói nắm bắt hai cái, hắn khẳng định nghe được rồi. Đường Quả Nhi càng thêm ôm chặt Đường Xương chân, nghĩ triệt, Tiểu Xương, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi. Đường Xương, hắn đang gọi chúng ta đi qua đây. Đường Quả Nhi, ta không nhìn thấy, ngươi cũng không có thấy. Đường Xương vội vã an ủi nàng, nói, không sao, người đáng yêu như thế, manh manh đát, Dương Đại Bài Bài nhất định sẽ rất yêu thích ngươi. Nếu như ngươi thật muốn đại cá vàng, vậy sẽ phải cùng Dương Đại Bài Bài tạo mối quan hệ. Mấy người đều là trong trường học lớn lên, từ nhỏ đã nhận thức Dương lão giáo sư, Mọi người đi qua hướng Dương Đại Vương cháo. Đường Quả Nhi ngọt ngào gọi Dương bài bài. Chọc Dương Đại Vương tim rồng vô cùng vui vẻ. Kém chút muốn phong nàng làm Đông Hải Thất Công Chúa. Dương Đại Vương cùng mấy người tán gẫu. Hỏi, các ngươi đều đại học năm ba chứ? Mọi người xưng phải. Dương Đại Vương gật gù. Nói với Diệp Lương, tiểu Diệp Tử tương đương từ nhỏ đã yêu nghịch ngợm gây sự. Yêu thích làm chuyện xấu. Nghe nói ngươi còn không tốt nghiệp liền chuẩn bị đổi nghề rồi. Làm sao? Không muốn làm đạo diễn rồi. Diệp Lương ngượng ngùng cười gượng. Lão gia ngài đều từ đâu nghe tới đây? Dương Đại Vương thấy thế nói câu nhìn dáng dấp đồn đại là thật, ngược lại hỏi Đường Sương. Tiểu Sương tương đương nghe nói ngươi ở Đồng Tể gió sinh nước lên. 12 cửa khóa treo 6 cửa. Lợi hại lợi hại. Làm thế nào đến? Đại tục tức đại nhã. Đừng đa tâm. Ta không phải đang cười nhạo ngươi. Lúc này đến phiên Đường Sương ngượng ngùng cười gượng. Ha ha. Ta đã sâu sắc biết được thanh xuân không thể lãng phí đạo lý. Khai giảng sau liền vươn lên hùng mạnh. Phấn khởi tiến lên. Xin Dương lão yên tâm. Đường Quả Nhi cũng đang cố gắng giúp Đường Sương nói chuyện. Dương bài bài tương đương tiểu Sương bị ba ba mắng thật thê thảm a. Kiểm tra lại thất bại. Tiểu Sương liền không thể gọi ba ba ba ba rồi. Ý tứ là muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Dương Đại Vương khà khà hai tiếng. Cũng không biết là ý tứ gì. Hắn không còn phản ứng càng lớn càng phế vật Đường Sương cùng Diệp Lương hai người. Chuyển mà có thâm ý khác hỏi Quách Tử Phong. Tiểu Quách, tốt nghiệp đại học chuẩn bị trên chỗ nào đi? Diệp Lương phát ra nhỏ vụn tiếng cười. Quách Tử Phong nói mà không có biểu cảm gì. Đã ở Việt Châu công ty hàng không thực tập. Sẽ tranh thủ lưu lại. Ba người đọc đại học không giống nhau. Đường Sương là Việt Châu Đồng Tể Đại học. Diệp Lương là Việt Châu Đại học. Mà Quách Tử Phong chạy xa. Đi rồi Thịnh Kinh hàng không đại học. Nghỉ hè thời điểm Quách Tử Phong tranh thủ đến Việt Châu công ty hàng không thực tập cơ hội. Bây giờ hắn đã là một tên theo máy bay quan sát viên. Vì sau đó làm cơ trưởng làm chuẩn bị đây. Dương Đại Vương vừa nghe Quách Tử Phong trở về Việt Châu. Tuổi già an lòng, nói, rời nhà gần tốt tương đương nhà ta song song nghỉ hè ở nhà. Ta đem nàng gọi tới cùng các ngươi một khối khắp nơi. Người trẻ tuổi liền muốn nhiều cùng nhau chơi. Sau đó muốn thường đem ta nhà song song kêu lên. Diệp Lương khà khà cười. Nhỏ giọng nói với Đường Sương. Đây mới là Dương Đại Vương mục đích thực sự. Không bao lâu, một vị rất có trí thức khí chất cốt cảm mỹ nữ liền xuất hiện. Nàng chính là Dương Đại Vương tôn nữ Dương Song Song. Việt Châu Đại học Mỹ thuật chuyên nghiệp đại học năm 2 học sinh. Chỉ so với Đường Sương mấy người tiểu một tuổi. Dương Song Song khi còn bé ở Tương Nam lớn lên. Đến 16 tuổi mới đến Việt Châu. Sở dĩ Đường Sương mấy người tuy rằng nhận thức nàng. Nhưng cũng không phải một khối lớn lên loại kia. Đường Sương mời Dương Song Song cùng nhau đi ăn bữa ăn khuya. Mỹ nữ tình nguyện lắm. Ước gì, vui vẻ đáp ứng. Đường Quả Nhi ngọt ngào chán cùng Dương Đại Vương cáo biệt. Đường Sương nắm nàng đi xa. Hỏi, người có phải là ghi nhớ lên Dương bài bài đại cá chép coi? Sau một câu nói không nói cho nên mới sử dụng cả người thế võ đòi Dương Đại Vương niềm vui. Chán ghét, mới không có. Đường Sương cao thâm khó dò cười nói. Ca ca là con run trong bụng ngươi. Người nghĩ cái gì ta đều biết. Đường Quả Nhi thẹn quá thành giận. Ném đi Đường Sương tay. Chạy đến cùng Quách Tử Phong vai sóng vai Dương song song bên người. Manh manh đát hỏi. Song song tỷ ngươi thật là đẹp nha. Người có thể nắm ta sao? Như thế mềm manh tiểu nữ. Ai cam lòng từ chối đây? Sở dĩ rất tự nhiên đã biến thành Dương song song nắm Đường Quả Nhi đi. Đường Sương rơi ở phía sau. Nói với Diệp Lương. Một hồi không ngăn được. Làm tiểu bóng đèn. Diệp Lương xấu cười nói. Cỡ nào hài hòa nhà ba miệng A tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.